cầm tay lặng ngắm những góc phố đông vui. Biết bao đêm anh mơ cùng nhau đi đến nơi xa, một nơi chỉ có chúng ta. Biển xanh che dài cùng bờ cát trắng, nhìn chung đôi núi bát ngát bao la. Hạnh phúc ở ngay nơi đây cần đâu kia tìm khi ta luôn có nhau. Đôi khi ta thấy mình tham lam quá, lòng vừa muốn những phương trời xa, lại vừa muốn ôm em trong lòng. Giờ phải làm sao? Giờ phải làm bảy. Yeah. Em xinh đẹp tươi còn anh rất là bảnh. Yeah. Em đang muốn đi đâu em cứ nói đi mau. Yeah. Cùng yeah. khám phá cho đến hết ngày sau. Yeah. Lên núi trên cao hay xuống thẳm sâu cận cảnh. Yeah. Đông đúc phố xa hay ngồi ô chiều nhẹ tênh. Yeah. Em bên anh như bầu trời mơn thêm xanh. Yeah. Tâm hồn như có thể ngơ cánh bởi bay lượn vòng quanh. Đôi khi ta đi cả cuộc đời mà chẳng thể thấy nhau. Đôi khi em quên còn một người ngày ngày vẫn đứng chờ. Thời gian lại trôi lặng lẽ và ta chợt quên trái tim vốn đã khát khao luôn dành hết cho nhau. Vậy thì ta cùng nhau đi ngay ngân chi, hành trình đó là khoảnh khắc cùng những thước phim đam mê của mình. Cùng anh tới vùng trời mới và những thứ em mong chờ bao lâu nay sẽ mang theo suốt cuộc đời. Đôi khi ta thấy mình tham lam quá, lòng vừa muốn những phương trời xa, lại vừa muốn ôm em trong lòng. Giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Lên xe anh đưa em đi có đi đây, gửi lại những buồn phiền bão gió với mây. Anh trên kia mà có mình anh thì nghĩa lý gì? Đừng đợi anh là phải có em mỗi bước anh đi. Lại vừa muốn ôm em trong lòng.